Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2906, thần phạt kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang, Hades Loki, xem ra là có những sinh vật khác tới qua nơi này. Với lại thời gian còn không dài, nếu không coi như thanh lý qua dị chủng, cũng hẳn là sẽ có cái khác dị chủng xông tới. Hàn Sâm trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Có thể đi vào đại tịch diệt tinh vực, còn có thể tại giết chết dị chủng về sau tiến hành thanh lý quét dọn làm việc. Điều này hiển nhiên không phải bình thường thần hóa sinh vật có thể làm được. Đối phương bên trong khẳng định có chân thần cấp cường giả. Hơn nữa còn không kém. Hàn Sâm một bên dò xét bốn phía vết tích, một bên tiếp tục phi hành về phía trước. Có những cường giả khác lại tới đây. Chỉ có thể nói rõ Hàn Sâm chọn phương hướng không sai. Mặc dù không biết có phải hay không là có thể tìm tới tiểu hoa. Bất quá khẳng định sẽ có những thứ gì. Khắp nơi đều là màu xám bụi bặm. Toàn bộ tinh không đều giống như đang có tuyết rơi. Nhìn cực kỳ quái dị. Cũng không biết bay bao lâu. Phía trước xuất hiện một viên tinh cầu khổng lồ. Tinh cầu kia chỉ sợ có ba cái lạc gia tinh lớn như vậy. Thế nhưng là lúc này tinh cầu phía trên lại cắm một thanh đại bảo kiếm. Cái kia đại bảo kiếm lớn không cách nào tưởng tượng, giống như là dao gọt trái cây từ quả táo ở giữa xuyên qua. Đi ngang qua toàn bộ tinh cầu, lớn như vậy kiếm, là sinh vật gì sử dụng đây này? Với lại vì cái gì một kiếm này đâm xuyên qua tinh cầu? Tinh cầu nhưng không có phát sinh bạo tạc đâu. Hàn Sâm ánh mắt nhìn tinh cầu kia cùng đại bảo kiếm. Bởi vì phía trên đều bao trùm thật dày xám trắng bụi bặm, hoàn toàn che đậy kín tinh cầu cùng đại bảo kiếm diện mục thật sự. Chỉ có thể nhìn thấy một thứ đại khái hình dáng mà thôi. Nhìn không ra tình huống cụ thể. Hàn Sâm sử dụng động huyền lĩnh vực quan sát đại kiếm cùng tinh cầu. Rất nhanh liền phát hiện. Đó cũng không phải là một viên phổ thông tinh cầu, lại là một viên nhân tạo tinh cầu. Bên trong toàn bộ đều là nhân tạo kết cấu. Khó trách bị đại kiếm đi ngang qua mà qua, nhưng không có phát sinh tinh cầu bạo tạc. Đi vào đại bảo kiếm trước, Hàn Sâm vung tay lên, trên đại kiếm xám trắng bụi bặm lập tức tản mát ra. Đại kiếm thân kiếm một mảnh nhỏ khu vực lộ ra diện mục thật sự. Làm cho người ngạc nhiên vâng, đại kiếm lại là một thanh tảng đá kiếm, toàn thân dường như đá hoa cương. Hàn Sâm đưa tay tại trên thân kiếm gảy một cái, chỉ cảm thấy tính chất cứng rắn. Hàn Sâm một chỉ này vậy mà không thể đem nham thạch chấn vỡ. Chỉ ở phía trên lưu lại một ngón tay ngấn, đối với cái này to lớn bảo kiếm mà nói, căn bản không có ý nghĩa. Chất liệu tựa hồ là nham thạch không sai, chỉ là cái này nham thạch không khỏi cứng rắn có chút quá mức đi. Hàn Sâm ngạc nhiên đánh giá đại bảo kiếm, đưa tay thử nghiệm muốn đem đại bảo bạt kiếm đi ra. Tuy nhiên lại cảm giác kỳ chìm vô cùng, lấy lực lượng của hắn, vậy mà không cách nào đem dung chuyển, giống như là như ngừng lại trong hư không bình thường, khó trách sẽ một mực cắm ở nơi này. Nguyên bản căn bản không ai có thể đưa nó di động đi. Hàn Sâm nhìn xem đại bảo kiếm, thầm nghĩ trong lòng, nghĩ đến thứ này cũng hẳn là thánh vực cái kia một trận đại chiến di vật. Chỉ là không biết lưu lại thứ này chính là cường giả thánh vực, vẫn là bọn hắn địch nhân. Hàn Sâm đang chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước, đột nhiên nhíu mày, thân hình chớp động ở giữa. Tiến nhập tinh cầu bên trong một cái chỗ bí mật, cũng không lâu lắm, liền thấy không gian ba động, có bốn, năm đạo thân ảnh phá không mà đến, không bao lâu liền đi tới đại bảo kiếm phụ cận, cổ uyên đại quốc sư, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hàn Sâm bí mật quan sát những thân ảnh kia, phát hiện người cầm đầu lại là hoàng cực tộc cổ uyên đại quốc sư. Cái khác cái kia bốn cái hoàng cực tộc, Hàn Sâm cũng không nhận ra, bất quá từ trên người bọn họ tán phát khí tức đến xem. không hề nghi ngờ đều là thần hóa cấp cường giả, mà còn chờ giai còn không thấp. Hoàng cực tộc quả nhiên tàng long ngọa hổ, mấy cái này ta căn bản chưa từng gặp qua gia hỏa. Chỉ sợ từng cái đều có hóa điệp cấp tiêu chuẩn. Bọn hắn đi theo Cổ Uyên đại quốc sư chạy đến đại tịch diệt tinh vực tới làm gì đâu? Chẳng lẽ dọn dẹp dị chủng người liền là bọn hắn? Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghi hoặc, một đoàn người cũng không phải là hướng về phía đại bảo kiếm mà đến. Nhìn càng giống là đi ngang qua nơi này, mà bọn hắn muốn đi phương hướng, cùng Hàn Sâm muốn đi phương hướng hẳn là nhất trí. Quốc sư đại nhân, đây chính là trong truyền thuyết chuôi này thần phạt kiếm A, một cái hoàng cực tộc thần hóa cường giả nhìn xem đại bảo kiếm nói ra. Cổ Uyên đại quốc sư nhìn xem đại bảo kiếm nói ra. Không sai, đây chính là chuôi này thần phạt kiếm, đến từ chư thần vũ khí. Đáng tiếc cho dù là chư thần, tại thánh vực cũng không có chiếm được chỗ tốt. Tuy nói thánh vực bị hủy, nhưng là chư thần cũng bỏ mình không ít. Chuôi này thần phạt kiếm chủ nhân không biết bị thánh vực vị nào cường giả chém giết. Ngay cả thần kiếm đều thất lạc tại đây, ức vạn năm khó mà dao động. Truyền thuyết ngoại trừ thần linh bên ngoài, không có sinh vật có thể rút ra kiếm này. Không biết là thật hay giả. Lúc trước thần hóa cường giả lại hỏi, nếu là có thể rời đi, nó cũng sẽ không một mực cắm ở nơi này. Cổ Uyên đại quốc sư dừng một chút còn nói thêm, trên thân kiếm bụi bặm trước đây không lâu vừa mới bị động qua. Xem ra có những cường giả khác trước ở chúng ta phía trước. Nguyên lai hắn một mực quan sát đại bảo kiếm, cũng không phải là đối đại bảo kiếm có cái gì hứng thú, mà là tại quan sát ta lưu lại những cái kia vết tích. Cũng may ta dùng động huyền lĩnh vực xóa đi tất cả lưu lại hạt, hẳn không có lưu lại dấu vết để lại mới đúng. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, có phải hay không là Chấn Thiên Cung thủ tọa lúc trước thần hóa cường giả nói ra? Hẳn không phải là. Cổ Uyên đại quốc sư khẽ lắc đầu, lại liếc mắt nhìn đại bảo kiếm mới lên tiếng, đi thôi, chúng ta không thể lạc hậu quá xa. Các loại Cổ Uyên đại quốc sư bọn người sau khi đi xa, Hàn Sâm mới từ tinh cầu bên trong đi ra. Chấn Thiên Cung thủ tọa không phải liền là lúc trước ta tại nơi ẩn núp trước cổng chính gặp phải vị kia hoàng cực tộc cùng Chấn Thiên Cung người đều ở chỗ này, bọn hắn đến cùng là vì cái gì mà đến đâu? Hàn Sâm trong lòng không khỏi cũng có chút hiếu kỳ. Đột nhiên Hàn Sâm nhướng mày nhìn cách đó không xa nói ra, quốc sư đã tới. Làm gì giấu đầu lộ đuôi, các hạ ẩn thân ở đây, ta còn tưởng rằng các hạ không muốn cùng bản quốc sư gặp nhau. Tự nhiên không tiện quấy rầy. Tại cái kia bên trong hư không, Cổ Uyên đại quốc sư thân ảnh nhàn nhạt hiện lên đi ra, tựa như là người tàng hình hiện thân bình thường. Khó được quốc sư như thế quan tâm, vậy tại hạ liền cáo từ. Hàn Sâm nói xong liền xoay người chuẩn bị muốn rời khỏi. Hàn cha sứ xin dừng bước. Cổ Uyên đại quốc sư xuất tiếng nói, đã các hạ tới đại tịch diệt tinh vực, chắc hẳn cũng là có triển vọng mà đến. Không biết ý đồ đến có thể hay không bẩm báo. Hai người lúc nói chuyện, cái khác bốn cái thần hóa cường giả cũng đều bay trở về. Nhìn thấy Hàn Sâm đều là hơi kinh hãi. Xem ra đều nhận ra Hàn Sâm, chỉ bất quá đám bọn hắn biết Hàn Sâm là cái kia chém giết hủy diệt chi chủ tinh tộc Hàn cha xứ, mà không phải từng tại hoàng cực tộc giả mạo hoàng tử Hàn Sâm. Đối với Hàn Sâm giả mạo hoàng cực tộc hoàng tử sự tình, bọn hắn mặc dù cũng có chỗ nghe thấy, nhưng lại không thế nào để ở trong lòng. Nguyên bản bọn hắn dự định muốn hình thành vây kín xu thế, nhưng khi nhìn rõ sở đứng ở nơi đó chính là Hàn Sâm về sau, đều có chút do dự, không có vây quanh. Nếu là bình thường thần hóa cường giả, dù là chân thần cấp cường giả, có Cổ Uyên đại quốc sư ở đây, bọn hắn cũng sẽ không quá mức e ngại. Thế nhưng là Hàn Sâm đem Nhiên Đăng đánh vỡ phàm trần hình tượng thực sự quá rung động, để bọn hắn trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Có thể tu luyện tới hiện tại một bước này, đều là đã trải qua thiên tân vạn khổ trùng điệp gặp trắc trở. Ai cũng không muốn một đêm trở lại trước giải phóng. Cách chương